Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 935, công bằng một trận chiến. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Tần Phong ánh mắt từ thần điện thu hồi đến, rơi vào dung nham cự nhân trên thân, bát hoang câu diệt chưa chế phục. Tần Phong không rảnh đi cố kỵ chuyện khác. Tần Phong một tay cầm kiếm, chậm rãi hướng về dung nham cự nhân đi đến. Hắn lăng không bước hư, đi từng bước một đến không trung, quanh thân kiếm khí tung hoành, đi tới dung nham cự nhân đỉnh đầu. Bát hoang câu diệt, ngươi hẳn là nhìn thấy, tôn kia thiên ma bị ta tin tay chảm sát. Tần Phong thần sắc lãnh đạm, đối dung nham cự nhân nói ra. Tần Phong biết rõ, bản thân mặc dù nghe không hiểu bát hoang câu diệt ngôn ngữ, nhưng là bát hoang câu diệt lại có thể nghe hiểu mình. Bát hoang câu diệt bị thánh ma chế phục, chế tác thành kiếm hồn. Thế nhưng là, bát hoang câu diệt đã từng là thế giới chi chủ, là tạo vật chủ. Bát hoang câu diệt một tay sáng tạo ra thiên ma cái chủng tộc này, lại bị thiên ma chỗ bắt được, trầm luân đến bây giờ cấp độ. Đây là bát hoang câu diệt vận mệnh, cũng là hắn một trận kiếp thuật. Ầm ầm, bát hoang câu diệt trong miệng phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như tiếng sấm. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi là tạo vật chủ, lại đã từng được xưng là kiếm tổ. Mấu chốt nhất là, ngươi đã từng phản kháng qua cửu thiên. Ta sớm muộn có một ngày, cũng phải kiếm nghịch cửu thiên, đi thánh ma con đường kia. Ta muốn ngươi thần phục với ta, có một ngày làm việc cho ta. Dung nham cự nhân một đôi con mắt thật to nhìn chăm chú Tần Phong. Nhìn ra được, bát hoang câu diệt 10 điểm chấn kinh. Năm đó, thánh ma dẫn đầu thiên ma nhất tộc, cùng thập giới vạn tộc, phản kháng cửu thiên, cuối cùng rơi vào một cái bị diệt tộc kết quả bi thảm. Tần Phong biết rõ phản kháng cửu thiên là hậu quả gì, lại như cũ muốn cùng cửu thiên đối kháng. Cái này gọi Tần Phong nhân tộc kiếm tu, chẳng lẽ điên? Bát hoang câu diệt lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Bát hoang câu diệt ý tứ rất rõ ràng, xem thường hắn Tần Phong, cho rằng Tần Phong cùng thánh ma so sánh, chênh lệch thật sự là quá xa, không cách nào lấy đạo lý tính toán. Đúng vậy a, thánh ma là thiên ma chi chủ, luyện giới chúa tể một giới. Thánh ma thiên phú dị bẩm, nhục thể cường hãn, thọ nguyên kéo dài, có thể đồng thọ cùng trời đất. Thánh ma dưới tay, có vô số thiên ma cường giả, thực lực không ở dưới cửu thiên kiếm thần. Thánh ma còn nắm giữ lấy thập giới tân tiến nhất đúc kiếm thuật, có vô số người giỏi tay nghề đi theo lấy hắn. Ngoại trừ thiên ma nhất tộc bên ngoài, thánh ma còn nô dịch lấy thập giới vạn tộc, vì hắn hiệu mệnh, vì hắn chịu chết. Có được thực lực kinh khủng như thế, thánh ma đối kháng cửu thiên kết quả vẫn là thua. Hơn nữa thánh ma thua cực thảm, tự liền toàn bộ luyện giới đều bị giết sạch, thiên ma nhất tộc bị giết chóc không còn. Tần Phong có cái gì? Nhân tộc yếu đuối, thậm chí bị yêu tộc nô dịch. Tần Phong kiếm pháp tuy mạnh, tu vi lại vừa mới bước vào kiếm đạo thất trọng thiên. Tần Phong ở thánh ma trước mặt, căn bản là run rế một dạng. Chỉ bằng Tần Phong dạng này run rế, cũng muốn lật trời, bắt trước thánh ma, đối kháng cửu thiên. Như thế không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, ở bát hoang câu diệt xem ra cực kỳ buồn cười. Bát hoang câu diệt lần trước đi theo thánh ma đi đối kháng cửu thiên, chiến bại về sau, kém một chút linh thức đều bị cửu thiên kiếm thần triệt để diệt sát. Đối với cửu thiên, bát hoang câu diệt trong lòng oán hận đến cực điểm, nhưng lại hoảng hốt, vừa có vô ý, nếu như lại một lần nữa chiến bại, bát hoang câu diệt sẽ bị triệt để diệt sát, hồn phi phách tán. Bát Hoang Câu Diệt là cổ xưa nhất, vĩ đại nhất thần minh, là tạo vật chủ vĩ đại tồn tại. Mặc dù Bát Hoang Câu Diệt không có khả năng thật bị diệt sát, chính là bị lần nữa phong ấn, thế nhưng là các loại Bát Hoang Câu Diệt một lần nữa thu hoạch được thần thức, khôi phục thần trí, có thể là ức vạn năm chuyện sau này. A, ngươi không phục, cho là ta không bằng thánh ma, không cách nào áp chế ngươi. Tần Phong cảm nhận được Bát Hoang Câu Diệt kiếm ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Bát Hoang Câu Diệt chính là tiên thiên sinh linh, tạo vật chủ tồn tại, trừ phi thể hiện ra nhường hắn thần phục lực lượng kinh khủng, nhường hắn hoàn toàn thần phục, bằng không, Bát Hoang Câu Diệt kiên quyết quật cường, vĩnh viễn không có khả năng đối một cái nho nhỏ nhân tộc kiếm thánh thần phục. Tần Phong có thể đem Bát Hoang Câu Diệt đánh bại, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không thần phục. Rất tốt, Tần Phong sừng sững ở dung nham cự nhân cái trán, nhẹ giọng cười, không hổ là tạo vật chủ, xem ra ta khinh thường ngươi. Bất quá, Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang. Lật bàn tay một cái, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật, rõ ràng là một ngụm lấp lóe lấy sang chói kiếm mang trường kiếm. Chính là Khang Vương hao phí 30 năm tâm huyết, phía Bắc tuần vô số mồ hôi nước mắt nhân dân, rèn đúc ra Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể. Có một hớp này Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể, liền có thể đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn thu vào kiếm thể bên trong. Một thanh kiếm này bên trên khắc dấu lấy rậm rạp chằng chịt kiếm minh, những cái này kiếm minh cũng là dùng thiên ma văn tự viết thành, là năm đó thánh ma vì trấn áp Bát Hoang Câu Diệt triệu tập luyện ngục bên trong người giỏi tay nghề sáng tạo ra phong ấn kiếm minh. Có một thanh kiếm này nơi tay, coi như Bát Hoang Câu Diệt không thần phục, Tần Phong cũng có thể đem hắn trấn áp thu nhập trong kiếm. Nhìn thấy một thanh kiếm này, dung nham cự nhân ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra e ngại cùng khủng hoảng. Năm đó, Bát Hoang Câu Diệt chính là bị một thanh kiếm này trấn áp, trở thành trong tay người khác giết chóc công cụ, chinh phạt cửu thiên, chiến mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhìn thấy một thanh kiếm này bên trên thiên ma kiếm minh, Bát Hoang Câu Diệt trở về nhớ lại một đoạn kia bị người nô dịch, sống không bằng chết kinh lịch. Oanh long, Bát Hoang Câu Diệt quá mức khủng hoảng, dọa đến lui về sau một bước, thân thể lảo đảo. Ngươi sợ cái gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta biết dùng chuôi kiếm này đến trấn áp ngươi? Ta trước đó xác thực có ý nghĩ này, thế nhưng là ta nếu như dùng hắn đến trấn áp ngươi, ngươi làm sao biết cam tâm thần phục ta? Tần Phong bỗng nhiên đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể cao cao quang lên. Kiếm quang lóe lên, hỗn độn kiếm lăng không xẹt qua. Keng, một tiếng vang giòn, Khang Vương tân tân khổ khổ rèn đúc ra kiếm thể, vậy mà tại Tần Phong dưới kiếm phá toái, hóa thành bột mịn. Công tử, ngươi làm gì? Thánh sư, ngươi, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh sợ. Các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể hủy đi. Nếu như Tần Phong không có thèm, còn không bằng đem kiếm thể giao cho Cổ Xuyên Vân, ít nhất có thể mượn nhờ hắn lực lượng đi đối kháng phía ngoài lãnh thanh thu. Tần Phong đến cùng đang làm gì? Tần Phong cầm kiếm đứng ở giữa không trung, dưới lòng bàn chân nham tương cuồn cuộn, khói đen bốc lên. Bát Hoang Câu Diệt, ngươi bây giờ hẳn là không cố kỵ chút nào, có thể đánh với ta một trận. Ngươi nếu thắng, ta trả lại ngươi tự do thân. Ngươi nếu bại, liền ngoan ngoãn thần phục cùng ta. Tần Phong cười nói, giống, dung nham cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Hưng phấn không thôi, hoàn toàn cuồng bạo, tự do, đối với Bát Hoang Câu Diệt mà nói, là một cái xa lạ từ ngữ, nhưng là vì tự do, bát hoang câu diệt có thể bỏ qua tất cả. Mặc dù bát hoang câu diệt từ Tần Phong trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngoại trừ thánh ma cùng một tôn kia đánh bại hắn cửu thiên kiếm thần bên ngoài. Bát hoang câu diệt hay là từ người thứ ba trên người cảm nhận được kinh khủng như vậy uy hiếp. Nhưng mà, vì thu hoạch được tự do, chân chính tự do, bát hoang câu diệt đáp ứng trận này đổ ước, đáp ứng cùng Tần Phong công bằng một trận chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.